Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 488, phân thân tầm bảo. 1/3 cầu đính duyệt, nhưng là, làm cho Trần Phong thất vọng là, kế tiếp gió êm sóng lặng, không có bất kỳ dị thường phát sinh, thần thức quét liền toàn bộ trấn nhỏ. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Mặc dù là Trần Phong ở trong cái thôn trấn này mặt, lại là gọi lại là hát, làm ầm ĩ một hồi, Trần Phong liền ngừng lại. Tiểu nhất phát hiện, tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Ngươi nghe ai nói quá, khí linh gặp phải ảo giác nha. Nếu không phải ảo giác, đó chính là đối phương còn trốn ở trong một góc khác. Đang len lén quan sát hắn, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải buông đem đối phương bắt tới tâm tư. Ở trong cái thôn trấn này mặt tìm kiếm những thứ đồ khác đứng lên. Cái trấn này, cùng mới vừa cung điện hoàn toàn không hợp, cho Trần Phong một loại không khỏe cảm giác. Hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao phải ở cái này bên trong khu cung điện, xây bên trên một cái như vậy thôn trấn. Cho quỷ ở a, nghĩ vậy, Trần Phong chợt sửng sốt, chợt nhớ tới phía trước ở trong đại điện gặp phải cái kia nữ quỷ. Nơi đây, sẽ không thật là cho quỷ ở a. Cái trấn này quy mô vẫn tính là tương đối lớn, nhìn chung quanh một chút phòng ở, tối thiểu không dưới gần 100 đống. Trần Phong nhìn quy mô lớn như vậy, cũng lười từng bước tìm. Trực tiếp phân ra mấy nghìn nói phân thân, để cho bọn họ đi lục lọi. Nhìn những thứ này phân thân, Trần Phong bỗng nhiên nhô ra một cái ý nghĩ, cùng với từ 163 mình phiền toái như vậy, còn không bằng kiếm một ít phân thân được. Nói như vậy, mặc dù là cái nào phân thân tiêu tán, mình cũng có thể đúng lúc biết được. Dù sao phân thân không có bản tôn ma thần chi khu, không phải vô địch thân, chịu tới trình độ nhất định thương tổn, vẫn sẽ tiêu tán, nghĩ đến liền làm, tâm thần khẽ động, nhóm lớn phân thân, xuất hiện ở cái này không gian dưới đất bên trong. Phân thân cùng bản tôn tâm ý tương thông, Trần Phong suy nghĩ gì, bọn họ cũng có thể biết, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp phân tán ra, theo từng cái thông đạo, khe hở. Chỉ nếu có rãnh rỗi giữa địa phương, toàn bộ đều là con đường của bọn hắn. Dù sao, phân thân cũng là hội nguyên làm hóa. Hầu như có thể nói như vậy, chỉ cần có vết nứt, đều có thể không có trở ngại. Cái này một nhóm phân thân sau khi rời đi, Trần Phong ở chỗ này triệu hoán đi ra một nhóm phân thân. Cứ như vậy, tiếp nhị liên tam, gọi về xấp xỉ hơn vạn phân thân. Hắn lúc này mới dừng lại, nhìn một chút đỉnh đầu nham thạch, phất tay một cái, đem tiểu nhất chiêu qua đây, khiến nó ở phía trên mở động. Mặc dù không biết Trần Phong muốn làm cái gì, thế nhưng tiểu nhất vẫn là lập tức phải đi làm. Không bao lâu, một cái nối thẳng, đát, mặt cái động khẩu, liền xuất hiện ở phía trên. Nhìn phía trên cái động khẩu, Trần Phong lần nữa triệu hoán nổi lên phân thân, lại là xấp xỉ 1 vạn đạo phân thân, bị Trần Phong phân đi ra. Những thứ này phân thân, tất cả đều bị Trần Phong phái đến trên mặt đất. Suy nghĩ một chút, hắn tìm một loại cẩn thận truyền tống trận pháp, đi qua thần thức liên tiếp, truyền tống cho tất cả phân thân. Một ngày có vật gì, đều sẽ bị bọn họ truyền tống qua đây. Chỉ bất quá, truyền tống mẫu trận bị Trần Phong bố trí ở tại tùy thân bí cảnh bên trong. Trần Phong phi thăng tới thiên giới sau đó, trong bí cảnh mặt lại bắt đầu chậm rãi cải tạo, lại thêm tâm đoạn thời gian, nuốt thực tinh linh dịch, đạt được chỗ tốt không chỉ là Trần Phong bản thân, còn có cái kia bí cảnh. Lúc này bí cảnh bên trong tràn đầy tiên linh chi khí. Cùng trước đây so với, hoàn toàn bất đồng ngày xưa ngữ, đồng thời, bị Trần Phong để ở chỗ này linh thú linh thực, ở tiên linh chi khí cùng lẻ tẻ tinh linh dịch thẩm thấu vào, cũng đều bắt đầu rồi tiến hóa. Chỉ bất quá, hồi lâu không có vào bí cảnh thấy qua Trần Phong, cũng không biết những thứ này mà thôi. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, nơi này linh thú sẽ biến thành càng cường đại hơn tiên thú, mà những cái này linh thực thì sẽ biến thành tiên thực, đem phân thân phái ra ngoài. Sau khi hài lòng gật đầu, Trần Phong theo nguồn gốc đi trở về đi. Ngược lại hiện tại làm được nhiều như vậy phân thân, hắn lại đi tìm kiếm cũng không còn cái gì cần thiết, chẳng trở về hảo hảo nghỉ ngơi được. Một đường khẽ hát, Trần Phong về tới mới vừa chỗ đó. Lúc này, Rung Động vừa vặn từ trong nhập định tỉnh lại, chứng kiến Trần Phong từ bên ngoài đi tới, kỳ quái hỏi: "Ngươi đi ra?" "Ân, ta đi bên ngoài thăm dò đường một chút." Trần Phong cũng không có nói chính mình mới vừa làm cái gì, chỉ nói là đi dò đường. Nếu để cho Rung Động biết, Trần Phong có thể phân ra nhiều như vậy phân thân, lại chỉ là vì để cho mình tiết kiệm một chút sự tình, sợ rằng sẽ trực tiếp lật một cái lườm nguýt đưa cho Trần Phong. "A, cái kia có phát hiện gì không?" "Nha, tạm được, chờ chúng ta sau khi rời khỏi nơi đây, rồi hãy nói." Đem thạch bi thu thập một chút, bỏ vào một cái bên trong chiếc nhẫn, đưa cho Rung Động. "Đây là cái gì?" Nghi ngờ kết quả nhẫn, Rung Động kỳ quái hỏi: "Mới vừa những cái này thạch bi, ngược lại ngươi không phải đã học xong những cái này văn tự rồi sao? Chờ ngươi trở lại trong tộc sau đó, liền đem những thứ này giao cho các ngươi tộc nhân a. Ít nhất có thể đủ ở bên ngoài tự vệ. Những thứ này tinh linh tộc kỹ năng và tiên quyết, đủ có một ít chuyên môn chính là vì ẩn giấu tự thân hơi thở." Trần Phong tin tưởng, mấy thứ này nếu như cho tinh linh tộc nói, sợ rằng sẽ thích hợp hơn một ít. "Cái này, đây thật là cho tộc nhân của ta?" Rung Động có chút khó tin nhìn Trần Phong, nàng không thể tin được, Trần Phong liền lại có thể dễ dàng như vậy liền đem đồ đạc đều giao cho nàng. Phải biết rằng, lấy Trần Phong bản lĩnh, chỉ cần đem mấy thứ này xuất ra đi, thả ở trong phòng đấu giá, nửa phút có thể bán ra hơn 1.000 tiên nhiệt hạch giá cả. Mấy thứ này, có thể đều là thượng cổ tinh linh tộc tiên quyết cùng kỹ năng. Nếu như có thể từ bên trong đạt được một ít tin tức hữu dụng, như vậy đối với các nàng bây giờ tinh linh quyết mà nói, đó chẳng khác nào một hồi tai nạn. "Muốn ngươi cầm ngươi sẽ cầm, không nên nói nhảm nhiều như vậy a." Nhíu mày một cái, Trần Phong sốt ruột nói ra. Hắn chau mày một cái, Rung Động lập tức liền kinh sợ, ngoan ngoãn gật đầu, đem nhẫn thu vào, gặp nàng đem đồ vật thu lại, Trần Phong xoay người đi ra ngoài. "Được rồi, nơi đây không có thứ gì, chúng ta lên đi." Nhìn Trần Phong bối ảnh, Rung Động nở nụ cười, cười vô cùng hạnh phúc, cùng Trần Phong ở chung với nhau cảm giác rất thoải mái, chí ít trong lòng của nàng rất có cảm giác an toàn, tự hồ chỉ muốn cùng Trần Phong tại một cái, liền không có gì có thể tổn thương được nàng. "Đi a, còn cười ngây ngô cái gì?" Đi một hồi, phát hiện Rung Động không có theo tới, Trần Phong xoay đầu lại, nhìn phía sau Rung Động, không vui nói: "A, tới." Bị Trần Phong một câu nói này giật mình tỉnh lại, Rung Động liền vội vàng đuổi theo, đi tới ban đầu xuống địa phương. Trần Phong lần này không có phiền phức tiểu nhất, trực tiếp lôi kéo Rung Động tay, thân thể phiêu nhiên mọc lên, hướng về mặt trên bay đi. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."